Tiên tử xin tự trọng. Chương 194, mộng đẹp khó lưu nhất. Góc truyện audio.com. Chén thứ ba của Cư Vân Tụ. Đương nhiên không có say triệt để như Tần Dịch. Trên thực tế nếu như nàng nguyện ý, là ngay cả một chút cảm giác say cũng có thể không có. Căn bản không ảnh hưởng được tinh thần của nàng. Chỉ là hôm nay tâm tình có chút đặc thù, cũng dứt khoát buông lỏng, tùy ý cảm giác say dâng lên, cùng phẩm một giấc mộng. Tần Dịch không biết là, đồ vật Cư Vân Tụ mộng thấy cùng hắn cơ bản giống nhau. Thậm chí càng hoang đường, ví dụ như Tần Dịch thổi Vân Tụ địch, bỗng nhiên cây sáo bành mà biến thành Cư Vân Tụ nàng. Bị hắn từ đầu thổi tới chân, Cư Vân Tụ quả thật không dám tưởng tượng sắc mặt của mình ở hiện thực. Đến tột cùng đỏ thành đức hạnh gì rồi? Rượu hoang đường mộng này, là mộng đồ vật tiềm thức của mình đang nghĩ. Nói cách khác mình đang nghĩ cái này. Thật sự là, cái kia, nhất định là ảo giác. Chén cuối cùng này mộng thấy, cũng là thiếp thân dạy bảo hội họa. Đụng đụng chạm chạm mập mờ vô cùng. Trong mộng Tần Dịch lá gan càng lớn. Thừa dịp nàng không chú ý tay liền lặng lẽ vòng tới. Ôm eo của nàng, dòng điện trong tích tắc kia, phảng phất thực chất, bản thân Cư Vân Tụ bị điện tình, vô ý thức liền đứng lên, nhìn Tần Dịch đối diện ghé vào trên bàn đá ngủ, hiển nhiên còn lâm vào trong mộng cảnh thâm trầm nhất. Cư Vân Tụ thở dài một hơi, bóp đầu đi vài bước, muốn đứng ở bên đỉnh hóng gió, đi ngang qua bên người Tần Dịch. Tần Dịch đang ngủ ngon đột nhiên ngẩng đầu thò tay, một tay đem nàng kéo tới. Thời điểm bị kéo bất ngờ không kịp đề phòng không nghĩ tới né tránh. Nhưng sau khi bị kéo Cư Vân Tụ có một vạn loại biện pháp giãy giụa. Chỉ cần nàng không muốn đi qua, Tần Dịch lại kéo 100 năm cũng đừng nghĩ kéo được nàng mảy may. Nhưng nàng lại nhất thời mất đi bất kỳ phản ứng. Tu hành vượt qua Tần Dịch không biết gấp bao nhiêu lần căn bản một tia đều không có phát huy được. Trơ mắt mà ngã vào trong ngực Tần Dịch. Sau một khắc Tần Dịch liền hôn lên, Cư Vân Tụ trong đầu trống rỗng, bàn tay nhỏ nhắn vô ý thức giật giật, muốn đẩy ra, đầu óc lại không tỉnh táo lắm, trong mộng cùng thực tế đang giao thoa, phảng phất cái này như ở trong mộng, nếu không hiện thực Tần Dịch nào có gan lớn như vậy. Lại phảng phất có một thanh âm nói với mình, đừng giả bộ, trong mộng đều nói cho ngươi biết rồi, ngươi tiềm thức đợi không phải chính là cái này sao? Chỉ trì hoãn trong tích tắc như vậy, môi của hai người đã chạm vào nhau, nhìn ra được Tần Dịch vẫn đang ở trong mộng. Cư Vân Tụ mở mắt nhìn một hồi, rốt cuộc chậm rãi nhắm mắt lại, dù sao hắn chẳng qua là nằm mơ, hắn không biết, vậy thì, thừa dịp hắn không biết, chính mình lặng lẽ nếm thử chân thật này a. Tay của nàng giật giật. Rốt cuộc từ từ ôm lấy cổ Tần Dịch, nhắm mắt hôn nhau, thanh trà cách đó không xa che mắt. Lại lặng lẽ mở ra khe hở giữa ngón tay, lén lén xem, thật ra rất đẹp, theo thị giác của người ngoài. Đình đài bên vách đá, gió mát thổi nhẹ, dưới bóng rừng, một đôi người ngọc nhiệt tình ôm nhau, thật sự đẹp như tranh. Chỉ tiếc cảnh đẹp này cũng chỉ là rằng có thời gian rất ngắn. Cư Vân Tụ ngây thơ cho rằng Tần Dịch trong mộng chẳng qua là hôn nhẹ một chút. Khi nàng phát hiện tay của Tần Dịch bắt đầu không quy củ, rốt cuộc bắt đầu luống cuống, ngươi đến cùng mộng thấy cái gì? Nàng mặt đỏ tới mang tai mà giãy ra khỏi ôm ấp của Tần Dịch. Lập tức liền nhảy ra xa mấy trượng, bụng lấy dây lưng vừa tức vừa vội. Ngươi tên dâm tạc, dê xồm, hạ lưu này, ngươi, đông. Tần Dịch lại ngã trở về trên bàn đá, tiếp tục ngủ. Cư Vân Tụ tức muốn chết, hắn ở trong mộng nhất định là mộng thấy cùng mình cái kia. Không phải hôn nhẹ, là đăng cái kia, không cho phép mộng nữa. Tần Dịch không để ý đến nàng. Cư Vân Tụ một hơi nghẹn ở trong cổ họng, phất tay áo bỏ đi. Thanh trà, đem dâm tặc này ném xuống núi. Đóng cửa từ chối tiếp khách, Thanh trà không chịu đi. Ta không đi, đi qua bên cạnh hắn cũng sẽ bị ôm gặm đấy. Cư Vân Tụ dậm chân, một đạo pháp lực trực tiếp quất vào trên mặt Tần Dịch. Không cho phép mộng nữa. Tiếp theo giống như chạy trốn chui vào trong nhà, phanh mà đóng cửa lại, bên kia Tần Dịch trong mộng đang công thành đoạt đất, bị trực tiếp đánh tỉnh, mê mang mà mở mắt ra, trước mắt Phương Tung mịt mờ. Cư Vân Tụ không thấy rồi. Ách, Thanh Trà, sư phụ ngươi đâu? Thanh Trà cẩn thận lui về phía sau nửa bước. Đó là biểu lộ gì? À hát hát hát, mặt đau, Tần Dịch xoa mặt, trong lòng cũng mơ hồ đã có một chút suy đoán. Ai có thể đánh hắn? Đương nhiên là Cư Vân Tụ a. Chẳng lẽ vừa rồi trong lúc say xảy ra chuyện gì? Mạo phạm nàng, nét mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Vừa rồi cùng Cư Vân Tụ phiên bản tiểu long nữ trong mộng. Đều sắp cái kia rồi. Loại thời điểm này chạy trốn nhất định phải chết. Tần Dịch rất tỉnh táo mà chạy đến cạnh cửa gõ cửa. Sư tỷ, bên trong truyền đến thanh âm bình tĩnh của Cư Vân Tụ. Tỉnh rồi, ách, tỉnh rồi, vừa rồi uống say, không có lộ ra trò hề nào a, không có. Hết thảy bình yên, Cư Vân Tụ thản nhiên nói. Ta muốn đi ngủ rồi. Ngươi đi đi, vậy sư tỷ nghỉ ngơi thật tốt. Tần Dịch, a, sư tỷ xin phân phó. Ngươi ở Tiên Cung tu đạo đã 4-5 tháng rồi a, không có tính kỹ. Không sai biệt lắm a, Cư Vân Tụ trầm mặc một lát. Chậm rãi nói, tu hành của ngươi, cần động tĩnh thích hợp. Một mực tiềm tu không phải chuyện tốt. Tần Dịch rất muốn nói mình còn chưa tới cửa ải kia. Họa giới thí luyện còn hữu dụng, tối thiểu có thể làm cho hắn một đường tu đến ngưỡng cửa dịch cân tầng thứ 6. Nói không chừng có thể đột phá hậu kỳ tầng thứ 7. Mà tiên đạo tu hành liền càng thuận lợi, an tâm tiềm tu, tu đến đằng vân cũng không phải vấn đề quá lớn mà trên thực tế động phủ linh khí vô cùng tốt. Cho dù khi đó đình chỉ tiên cung chi pháp tu hành, quay lại hình thức tu hành của mình, đều còn có thể tiếp tục tăng lên, chạm đến con đường huy dương. Bất quá vậy cũng phải qua rất nhiều năm. Tiên đạo tu hành, đường dài đằng đẵng, là chuyện cả đời. Nếu như người ý định ở chỗ này tu đến trình độ nào đó làm tiêu chuẩn, loại tư tưởng này liền không đúng. Cư Vân Tụ thản nhiên nói. Ngược lại tiên cung đối với tu hành võ đạo của ngươi trợ giúp có hạn. Lúc ngươi tu đến dịch cân tầng thứ 5 thứ 6. Nên cân nhắc động tĩnh kết hợp, ra ngoài hành tẩu, lời này cũng là có lý đấy. Chỉ là Tần Dịch nghe như thế nào cũng đều đột ngột vô cùng. Thế nhưng sư tỷ, cùng thiên cơ tử bên kia vẫn đang đánh cờ. Ta còn vừa lĩnh giám sát sứ chuẩn bị cùng bọn họ đấu một trận đấy. Lúc này, chúng ta đánh cờ đã rằng co 6-7 giáp. Há tại nhất thời, Cư Vân Tụ nói, thân là bổn tông chi chủ. Bổn tọa có nhiệm vụ phái ngươi. Ngươi có tuân lệnh không? Tần Dịch thở dài. Sư tỷ muốn ta làm gì? Ta nhớ đã từng nói với ngươi. Sư phụ từng có một vị bằng hữu đại càn. Còn từng tặng hắn một bức họa. Ân, đã từng nói. Thật ra ta cảm thấy bức họa kia cũng có tỷ lệ là thành bộ đấy. Vị bằng hữu đại càn kia chính là thủy tổ hoàng gia đại càn hôm nay. Từng cùng sư phụ có chút giao tình. Sư phụ từng đáp ứng hắn, nếu như đại càn hắn bị người lật đổ hắn không quản. Nhưng nếu như gặp phải lực lượng siêu phàm nào đó, có thể tìm chúng ta hỗ trợ. Mấy ngày trước thời điểm ngươi bế quan, đại càn quốc phái sứ giả tới đây, nói đại càn gặp chút chuyện phiền toái. Ta nghĩ, ngươi đi một lần vừa vặn, cũng có thể nhìn xem bức họa kia có ích hay không. Tần Dịch khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tính chất của loại nhiệm vụ này còn dễ nói. Giải quyết xong trở về là được. Thuận lợi mà nói cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Vì vậy liền nói, đã là sư tỷ phái nhiệm vụ. Vậy đương nhiên nghĩa bất dung từ. Ân, vậy ngươi chuẩn bị một chút. Liền đi a. Tần Dịch cáo từ ly khai. Đi qua bên người Thanh Trà bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Sư phụ ngươi nhất định có khúc mắc nào đó không dễ giải. Có liên quan đến ta. Thanh Trà ngoan lặng lẽ nói cho ta biết a. Thanh Trà nhìn trộm trong nhà. Lại nhìn Tần Dịch, do dự một hồi, làm cái khẩu hình, sư đồ chi thực, Tần Dịch trong lòng khẽ động. Thì ra là thế, kết hợp nàng đã từng ám chỉ muốn cùng mình xác định. Hết thảy sáng tỏ, nàng là trong lòng mâu thuẫn, dứt khoát phái hắn ly khai một đoạn thời gian, cũng để cho chính nàng yên tĩnh một chút. Sư đồ chi thực, đối với bản thân hai người mà nói không nên sợ cái này. Chỉ sợ lo lắng càng nhiều là miệng lưỡi người đời. Mộng thần điêu hiệp lữ này cũng thật là đúng lúc. Đây không phải chính là giải pháp tự nhiên sao? Tần Dịch chậm rãi trở lại quá khách phong của mình, ngẩng đầu nhìn hai chữ quá khách, đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Trong mộng chứng kiến không lừa được người, không cần phải lại lừa mình dối người. Vẫn là thành thật mà đối mặt nội tâm của mình à, chẳng những không phải khách qua đường, mà là muốn nhập chủ rồi. Nam nhân quả nhiên là móng heo. Cách chương.